Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 858. Phản thắng, cung binh trên mặt càng thêm không vui không buồn lên, bởi vì tại hắn trong tiềm thức tựa hồ hiện tại toàn thế giới đều đã lại vô địch thủ đồng dạng. Mà lại không chỉ có như thế. Lúc này dung hợp thần vương thủy tinh cơ hồ đạt tới đầy thần hồn giác tỉnh chủ thần ở trước mặt. Hắn đều đã không chịu được như thế. Người khác lại càng không có lý do có thể cùng hắn đối kháng. Cường quyền trí thượng, lúc này bị cung binh một kiếm chém đứt hơn 10 triệu lượng máu chủ thần trực tiếp mở ra siêu cấp. Kỹ năng, hắn thân thể bản thân vẫn còn bị cung binh đánh ra tâm linh rung động trong trạng thái. Nhưng lúc này hắn đã khôi phục tự do, bởi vì mở ra cường quyền trí thượng về sau, hắn thân thể ở vào một loại không có khống chế trạng thái. Thậm chí ngay cả chính mình bắp kỹ năng đều soát không đi lên. Nhưng là đồng dạng người khác cũng không thể dùng bất luận cái gì kỹ năng ở trên người hắn đánh ra. Hết thảy không tốt trạng thái hiệu quả, ta liền cùng ngươi tránh thức đánh bạc một lần. Chủ thần ánh mắt triệt để âm lãnh xuống tới. Đây cũng là hắn đến bây giờ đến nay lần thứ nhất coi trọng như vậy một người. Hắn coi cung binh là làm tránh thức đối thủ. Tuy nhiên hắn biết cung binh là thông qua kỹ năng kia đạt tới cái này cảnh giới mới. Nhưng vô luận như thế nào đó cũng là hắn thực lực chỗ. Chủ thần chỉ hướng cung binh lạnh nhạt nói. Một lần cuối cùng, uống. Nói xong câu đó về sau, chủ thần trên tay kim sắc thần vương quyền trượng biến mất. Cái kia thanh sử thi cấp vũ khí biến thành một đạo quang mang. Một vệt kim quang, chủ thần hướng thẳng đến cung binh nhất chỉ. Quyền lợi trò chơi, cung binh vô ý thức muốn né tránh. Bởi vì loại tình huống này sẽ không còn có người lưu thủ. Chủ thần tránh thức cái bệ một khi xuất hiện có lẽ là không thể ngăn cản siêu cấp sát chiêu. Nhưng cuối cùng trong đầu nghĩ như vậy mà lại cũng làm ra né tránh động tác. Nhưng đạo kim quang kia vẫn là quá nhanh. Nó trực tiếp trúng đích cung binh tiến vào trong cơ thể hắn. Hô, cung binh miệng lớn thở hổn hển. Bởi vì trong chớp nhoáng này hắn cảm giác được chính mình thân thể vô cùng mệt mỏi. Cuồng vũ trạng thái dưới hắn còn có dạng này cảm giác. Hắn không biết nếu như đổi một người lúc này sẽ như thế nào. Uống, cứ việc thân thể dã rời nặng nề, nhưng cung binh vẫn là hướng về phía trước mấy bước sau đó một kiếm rơi xuống. Lực phách hoa sơn, ngoặc kép, chủ thần thân thể nhẹ nhàng nhảy lên né tránh một kích này. Trong lòng của hắn đã triệt để chấn kinh. Bởi vì cung binh bên trong hắn quyền lợi trò chơi lại còn có thể di động. Nếu là đổi lại một người khác, lúc này hắn đã trực tiếp quỳ xuống. Đó là do siêu cấp suy yếu cùng nguyên rủa hiệu quả còn kinh khủng hơn gấp 1 vạn lần linh hồn khô. Héo hiệu quả, đáng tiếc lúc này ở cung binh thân thể phía trên hoàn toàn không nhìn thấy. Giờ khắc này hắn mới cảm giác được cung binh loại này mới trạng thái khủng bố. Cái này lại là áp đảo tứ chuyển phía trên lại một loại cảnh giới. Cứ việc trong lòng chấn kinh, nhưng chủ thần biết lúc này mình đã không có càng nhiều lựa chọn. Quyền lợi trò chơi không có đè sập cùng triệt để khống chế cung binh. Nhưng cung binh lúc này động tác cũng là chậm xuống rất nhiều. Đây đối với chủ thần tới nói là cực kỳ có lợi. Tối thiểu nhất hiện tại cung binh mấy đạo cung binh đều bị hắn nhẹ nhõm né tránh. Chủ thần không muốn lại trì hoãn, bởi vì phổ thông kỹ năng căn bản đánh không xuống đi cung binh lượng máu. 7,8 triệu mức thương tổn coi như bạo kích cũng không dọa người. Mà cung binh một giây đều có thể khôi phục 14 triệu trở lên. Đồng thời hắn tiện tay nhất chỉ một cái tận thế kỹ năng cũng là 20 triệu mức thương tổn. Nếu như tận thế kỹ năng có thể bạo kích lời nói. Như vậy hiện tại thua đã là hắn. Mà lại cuồng vũ trạng thái vẫn còn. Bất luận cái gì trọng thương loại hạn chế sinh mệnh khôi phục kỹ năng đều không có tác dụng. Đây mới là nhức đầu nhất. bắt lấy cung binh một kiếm rơi xuống sau trống rỗng, né tránh sau khi chủ thần hai tay khép lại, đơn giản trong nháy mắt dẫn đạo sau làm ra hình tam giác thủ thế. Khí tức khủng bố bắt đầu ngưng tụ, chủ thần nhìn lấy cung binh nhẹ giọng quát nói, đây là một kích cuối cùng. Cung binh ngẩng đầu, nghe đến chủ thần thanh âm về sau, trong tay hắn bắt đầu chuẩn bị nghịch chuyển phản kích kỹ năng. Bởi vì hắn cũng không biết chủ thần một giây sau sẽ làm ra như thế nào động tác. Nếu như đó là siêu cấp bạo phát loại kỹ năng lời nói, như vậy hắn chỉ có thể mở ra nghịch chuyển phản kích. Cái này thời điểm không thể có bất kỳ khinh thường nào. Mạt sát, chơi phạt, chủ thần ánh mắt đột nhiên biến đến chết lặng. Giờ khắc này toàn thế giới đều ảm đạm phai mờ. Tốt giống bây giờ tất cả mọi người không tồn tại hoặc là bị lưu đày đồng dạng. Toàn thế giới chỉ còn lại có chủ thần cùng cung binh. Mà chủ thần trong tay, cái kia hình tam giác thủ thế bên trong bay ra một đạo quang mang. Cái kia chính là một đạo hình tam giác quang mang. Nó trực tiếp giam cầm cung binh, nghịch chuyển phản kích. Cung binh không làm bất luận cái gì suy tư trực tiếp mở ra nghịch chuyển phản kích. Thế mà lần này thuận buồm xuôi gió nghịch chuyển phản kích mất đi hiệu lực. Bởi vì một cái trạng thái bay ra, trạng thái thanh trừ, cung binh trên thân tất cả trạng thái trong nháy mắt biến mất. Thì liền Mạt Nhật Hàng Lâm cùng dung hợp tiểu xấu hùng sau thu hoạch được hiệu quả thuộc tính đều. Không có, mà lại hắn thanh kỹ năng cũng hư không, trừ trên thân trang bị cùng một số cơ sở trạng thái. Hiện tại cung binh dường như cũng là mới từ tân thủ thôn xuất hiện đồng dạng mất đi hết thảy không. Có bất kỳ cái gì tư liệu, cung binh trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi. Kỹ năng này quá mức cường hãn, mà nhìn đến cung binh biểu lộ cùng trạng thái về sau. Chủ thần cười cười cũng buông lỏng một hơi. Hắn coi là cung binh cuồng vũ trạng thái có thể chống cự hắn. Vậy nếu như không thể chống cự lời nói, hiện tại cung binh ở trước mặt hắn nhỏ yếu cũng là một con run dế. Mà lúc này theo dẫn đạo kết thúc, chủ thần trên đầu bay ra một cái trạng thái trị số 301.933.721. Giờ khắc này lên chủ thần lượng máu còn thừa phía dưới một giọt máu cuối cùng. Mà bây giờ cũng không có bất kỳ người nào có thể xuất thủ. Bởi vì bất luận kẻ nào cũng không dám, duy nhất dám động thủ cung binh cũng không có bất kỳ cái gì động đậy cơ hội. Kết thúc, theo cái kia màu trắng tam giác quang mang tại cung binh trên thân biến theo sát sau nhan sắc. Biến hóa, chủ thần mỉm cười, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng cũng tiếc, chủ thần nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này đã cái kia đã bị hắn biến thái kỹ năng khống chế ở cung binh vậy mà có thể động. Bởi vì hắn trên đầu bay ra một cái trạng thái tức giận ba động, cộng 1.873.841. Cung binh chính mình cũng là lăng một chút, hắn đột nhiên khôi phục tự do, nhìn đến trạng thái sau cung binh cũng là kịp phản ứng. Hắn đã rất lâu không có để ý qua cuồng thần trên quần áo bị động. Bởi vì tỷ lệ phát động quá thấp, hắn cũng khó được cùng người khác đánh lâu như vậy. Bất quá cái này nghịch thiên vận khí vẫn là cứu hắn. Không chỉ có như thế còn trở thành hắn chuyển bại thành thắng cơ hội. Lúc này khôi phục tự do về sau, nhìn lấy còn thừa lại một điểm lượng máu chủ thần. Cung binh không lưu tình chút nào mở ra tận thế kỹ năng. Theo cung binh tay phải nhất chỉ, chủ thần thân thể trực tiếp ngã xuống. 13.138.495. Thắng, nơi xa thiên đường kinh ngạc trừng to mắt. Cái này thắng bại vậy mà trong nháy mắt phát sinh lớn như thế đảo ngược. Không chỉ có là hắn, lúc này đứng xem người chơi đều hít sâu một hơi. Bởi vì hai người kia chiến đấu quá kinh khủng, bọn họ có ít người thậm chí xem không hiểu. Phục sinh, cung binh buông cánh tay xuống, nơi xa chủ thần thân thể xuất hiện một đạo thánh khiết khí tức. Sau đó chủ thần nhanh chóng đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.